Quang Môn, chương 962 tổ kiểm tra xảy ra chuyện. Sau khi Diệp Khai quay về văn phòng, trước tiên gọi điện cho Nam Cung Vân, nói chuyện này trong thành phố không biểu lộ rõ ý tứ phản đối. Không biểu lộ rõ ý tứ phản đối, vậy lại là ý tứ gì? Tuy Nam Cung Vân là người thông minh, nhưng nàng sinh hoạt tại nước ngoài từ nhỏ, đối với phong cách dùng từ trong quan trường đại lục xác thực có chút không hiểu lắm, nghe xong lời nói của Diệp Khai không khỏi hỏi lại một câu. Ý tứ nói chính là, không có người minh xác phản đối, nhưng cũng không có ai minh xác đồng ý, mọi người trong sự kiện này nắm lấy thái độ quan sát xem thế nào. Diệp Khai cười giải thích. Tôi hiểu được, đây là một loại cách làm không chịu gánh trách nhiệm thôi. Nam Cung Vân lập tức rõ ràng, không khỏi nhếch miệng nói. Đối với những phương thức làm việc trong quan trường nội địa, Nam Cung Vân cảm thấy có chút nhàm chán, ủng hộ thì ủng hộ, phản đối thì phản đối, nhưng bây giờ thì biến thành loại thứ ba, loại thứ tư. Tùy thời khả năng đều chuyển hóa thành ủng hộ hoặc phản đối, hoặc là tùy thời chuyển hóa thành phản đối ủng hộ. Bởi như vậy cho dù xu hướng của sự kiện đi như thế nào, mọi người đều có thể vững vàng dựng ở vị trí bất bại. Nam Cung Vân nghĩ nghĩ, rốt cục làm ra một đánh giá vô sĩ. Ngày mai tôi sẽ tổ chức hội nghị các lãnh đạo huyện khu, thảo luận vấn đề tuyển địa điểm, đem chuyện này an bài xong xuôi. Diệp Khai nói với Nam Cung Vân. Sau đó cô cùng tôi đến thủ đô, có một số việc cần xử lý một chút. Nam Cung Vân nghe xong lời nói của Diệp Khai, tinh thần lập tức chấn động. Nàng rất rõ ràng, lần này chuyện mình đáp ứng đều đã chứng thực xuống dưới, Diệp Khai tự nhiên sẽ thực hiện hứa hẹn, mở thông đạo cho Nam Cung Kinh Hồng quay trở về. Nam Cung Vân về nước thao tác sự kiện đưa Nam Cung gia quay về đại lục đã một thời gian, lúc này mới xem như thấy được ánh rạng đông. Không thể không thừa nhận. Lúc trước tất cả mọi người đều muốn chiếm tiện nghi từ trên người nàng, nhưng đối với sự tình của Nam Cung gia đều đứng xa mà trông, nguyên nhân bên trong không thể nói rõ ràng, chỉ đơn giản là có người từ bên trong cản trở mà thôi, nhưng hôm nay Diệp Khai rốt cục thực hiện. Lúc trước mình lựa chọn người thật chuẩn xác, Diệp Khai quả nhiên là người có thể làm đại sự. Trong nội tâm Nam Cung Vân không khỏi cảm khái, trong lòng tự nhủ trước kia sau khi mình tìm hiểu được thân phận của Diệp Khai, đã quả quyết dựa vào hắn. Thậm chí không tiếc hy sinh nhan sắc câu dẫn hắn, hiện tại xem như không bị uổng phí công phu. Chỉ là trong nội tâm Nam Cung Vân có một ít tiếc nuối, thời gian qua lâu như vậy nhưng còn chưa câu dẫn Diệp Khai tới trong tay, khiến cho nàng cũng hoài nghi đối với mị lực của mình, không biết rốt cục xuất phát từ nguyên nhân gì mới có thể làm Diệp Khai kháng cự được lực hấp dẫn của nàng, chẳng lẽ ở phương diện kia Diệp Khai không được. Thế nhưng căn cứ theo tin tức mà thủ hạ điều tra được, nhóm nữ nhân xinh đẹp vây quanh Diệp Khai, có cả nữ nhân thành thục gợi cảm, tự hồ đã nói rõ vấn đề tính hướng của hắn. Đoán không ra. Nam Cung Vân buông xuống điện thoại, thở dài nói. Diệp Khai đứng cạnh bên cửa sổ sát đất, cầm một bình phun nước đang tưới nước cho 7-8 bồn hoa đặt bên dưới. Dù sao tuổi tác của hắn quá trẻ, cho nên trong công tác luôn chú ý phương diện quần áo cùng hành vi phải biểu hiện thành thục một ít, bằng không đứng trước mọi người lại chẳng khác gì một sinh viên, nhất định thật khó có thể phục chúng. Nghĩ tới chuyện này, Diệp Khai lại nhớ tới danh tướng Bắc Tống Địch Thanh. Hôm nay Diệp Khai cũng có chút lo lắng, trong lòng tự nhủ mình trẻ tuổi đã nổi bật, đến sau này có thể dẫn xuất một phen thị phi hay không? Không phải nói người có tài trí in sẽ luôn bị người ghen ghét à. Cũng may hắn vì gia tộc mình tranh đấu giành thiên hạ, trong nước lẫn nước ngoài đều có trụ cột kinh tế khổng lồ, ngược lại không cần lo lắng bị người ám toán, bởi vì có câu nói tiếng có thể công, lui có thể thủ. Lãnh đạo, chủ tịch huyện Phương Thạch Điền Lực Bình gọi điện tới, báo tin người của tổ kiểm tra xảy ra chuyện rồi. Thư ký Đường Một bỗng nhiên đẩy cửa đi nhanh vào phòng, thần sắc khẩn trương nói với Diệp Khai. Cái gì? Diệp Khai nghe xong không khỏi sửng sốt. Đường Một nói tới tổ kiểm tra đương nhiên là người của Sở Nông nghiệp tỉnh, do cán bộ cấp phó sảnh Ngưu Lãm Sơn xuất lĩnh vài cán bộ cấp phòng cùng một ít người đi theo. Bọn họ tổng cộng chừng mười mấy người. Được Diệp Khai phân phó an bài tại Mỹ Vị Cư, cung cấp ăn ở thật chu đáo, hẳn là không có vấn đề gì, thế nhưng cuối cùng lại xảy ra chuyện gì? Rốt cục là chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Khai lại hỏi. Đường Một gọi điện cho Điền Lực Bình sau đó đưa điện thoại cho Diệp Khai. Diệp Khai hỏi thăm Điền Lực Bình vài câu mới hiểu rõ chuyện xảy ra. Nguyên lai tổ kiểm tra của Sở Nông nghiệp tỉnh đi trạm thứ nhất từ huyện Từ Lăng. Nhưng trên nửa đường nghe nhắc tới chuyện huyện Phương Thạch gieo trồng căn cứ cây đào mật, lập tức cảm thấy thật hứng thú, bởi vì chuyện tổ chức trồng trọt kiểu này chỉ có huyện Phương Thạch xem như là hoàn thiện nhất. Cho nên tổ kiểm tra liền quyết định tạm thời thay đổi hành trình, đi qua huyện Phương Thạch xem xét tình huống, xem họ có kinh nghiệm gì đáng giá mở rộng hay không, xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Bởi vậy Ngưu Lãm Sơn gọi điện cho chủ tịch huyện Phương Thạch Điền Lực Bình, nói là họ muốn đi qua nhìn xem. Đối với yêu cầu này Điền Lực Bình đương nhiên không cách nào cự tuyệt, bởi vậy liền hỏi rõ thời gian tổ kiểm tra sẽ đến, mang người tới ngoại ô huyện chờ đến. Kết của tổ kiểm tra khi sắp đi tới huyện Phương Thạch, đột nhiên trên đường xảy ra tai nạn giao thông. Bị thương nghiêm trọng không? Diệp Khai phi thường quan tâm vấn đề này. Tổ kiểm tra sở nông nghiệp tỉnh ở thành phố Đông Sơn xảy ra tai nạn giao thông, không nói tới nguyên nhân như thế nào, chỉ kết quả này đủ làm người đau đầu. Một khi trong tỉnh nắm chuyện này làm văn vẽ khẳng định sẽ có không ít người khó chịu, tỉ như Diệp Khai, hắn là quyền chủ tịch thành phố, trên mặt khẳng định không ánh sáng, không chừng còn vì chuyện này mà bị liên lụy. Ít nhất chủ tịch tỉnh Long Chính Tiết sẽ rất thích ý phê bình hắn, đây rõ ràng bị người nắm cán nha. Hiện tại đã đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhóm tuổi trẻ không có vấn đề gì lớn, chỉ là Ngưu tổ trưởng tuổi đã cao khả năng bị gãy hai xương sườn, những chuyện khác vẫn chưa nắm rõ, phải đợi kiểm tra xong mới biết được. Trong lòng Điền Lực Bình cũng vô cùng phiền muộn. Vốn tổ kiểm tra còn chưa được an bài đi tới huyện Phương Thạch, nhưng Ngưu Lãm Sơn tự chủ trương đột nhiên muốn đi qua, kết quả gặp phải loại chuyện này, thật sự có thể nói là sinh chuyện không đâu. Thế nhưng chuyện đã xảy ra, trách nhiệm này cũng phi thường trọng yếu, vì sao lại xảy ra tai nạn xe cộ, có quan hệ gì tới trong huyện hay không, những vấn đề này phải lập tức điều tra rõ tinh tường, nếu không một khi trong tỉnh hỏi tới bên này chuyện gì cũng không biết, sẽ bị trách móc. Bệnh viện trong huyện được không? Nếu không được thì phái người bên thành phố chạy qua xử lý. Diệp Khai lập tức nói. Nhất định phải bảo đảm tính mạng an toàn của tổ kiểm tra, các phương diện phải cân nhắc chu toàn một chút, tôi sẽ nhanh chóng chạy qua xử lý chuyện này. Dạ, thỉnh Diệp chủ tịch yên tâm, chúng ta sẽ hết sức đi làm. Điền Lực Bình đáp. Tình huống xảy ra tai nạn phải bắt tay vào điều tra, nhất định phải hiểu rõ tin tường. Diệp Khai lại phân phó Điền Lực Bình. Đường xá tại huyện Phương Thạch xem như không tệ, ít nhất có thể chạy nhanh, trong hoàn cảnh như vậy tốc độ xe nhanh gặp chuyện không may sẽ càng cao hơn một ít. Mặc dù nói Diệp Khai còn chưa hiểu rõ là chuyện gì phát sinh, nhưng tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ, cho nên điều tra nguyên nhân sự cố phải trọng yếu phi thường, đây là lời công đạo với tổ kiểm tra. Dạ dạ, chúng tôi đã phái người của Cục Cảnh sát huyện, dựa theo nhân viên tổ kiểm tra miêu tả, đã ngăn chặn đường ra vào trong huyện, nhất định sẽ tìm ra người gây tai nạn. Điền Lực Bình tỏ thái độ. Người gây tai nạn. Diệp Khai nghe xong lập tức sững sờ, lúc này hắn mới kịp phản ứng, nguyên lai xe của tổ kiểm tra xảy ra chuyện lại bởi vì có nguyên nhân a. Nếu như vậy sự tình thật có chút phiền toái.